Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 653, chương 651, tầm nhìn hạn hẹp. Thủ đô, một cái trong thư phòng, ngồi một cái tướng mạo uy nghiêm lão nhân. Hắn chính là mới đại thủ trưởng. Hè chiến, năm gần 60, xem ra chỉ có 50 tuổi khoảng chừng. So với tuổi thật tuổi trẻ rất nhiều. Nghe được thư ký báo cáo sau, biểu hiện có chút hơi ngưng. Anh em, chuyện này ngươi như thế xem. Đường đường một cái làm bộ, như vậy trắng trợn cho người tạo áp lực. Kỳ cục, quả thực hồ đồ. Bên cạnh có chút nho nhã. Tướng mạo uy nghiêm lão nhân mở miệng. Hắn là mới một đời đại quản gia. Lý lẫn nhau. Lúc này vẻ mặt hắn có chút không vui. Chỉ vì cái trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp. Hai thùng dầu chủ tịch đi dạ tiệc từ thiện lên. Tìm Trần Mặc nói chuyện hợp tác. Tuy nói bọn họ là tư nhân thân phận đi tới, nhưng cũng là đang làm việc sự tình. Trước mặt mọi người công nhiên tạo áp lực. Thân phận của hai người ở nơi đó, không tránh khỏi người khác nói chuyện phiếm. Đây là ở cho bọn họ toàn thể hình tượng giảm phân. Hai vị trí đầu lão đầu, thật vất vả mới hộ lên như thế một cái trụ cột tài năng. Như bị bọn họ như thế nháo trò, xảy ra vấn đề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại thủ trưởng than thở một tiếng lắc đầu. Thời điểm như thế này còn cố điểm ấy răng đầu tiểu lợi. Thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Không đáng trọng dụng. Bên cạnh lão nhân tán thành gật đầu. Hành quân kiến tập đoàn mới thành lập không bao lâu. Bây giờ là đã đến không gian vũ trụ thăm dò giai đoạn. Trần Mặc ở một ngày. Tương lai không thể đo lường. Bọn họ từ Trần Mặc trong tay được kỹ thuật cùng chỗ tốt. Đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Sau đó hành trình là càng sâu xa tinh thần đại hài. Thời điểm như thế này Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long đi phá hoại bọn họ ấn tượng cùng quan hệ. Trần Mặc nếu là cáu kỉnh, quan hệ liền trực tiếp vỡ tan. Quả thực chính là ở hồ đồ. Bất luận lúc nào, luôn có như vậy một hai con sâu làm dầu nồi canh. Cũng còn tốt không đúc thành sai lầm lớn. Bọn họ ta đến xử lý đi. Nho nhã lão nhân mở miệng, nếu như hai người sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem Trần Mặc chọc giận, vậy thì là chân chính đúc thành sai lầm lớn. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thảy đều vẫn tới kịp. Đại thủ trưởng khẽ gật đầu. Sao Tín, người thông báo Lý Thành Chi đồng chí lại đây một chuyến đi. Tốt, bên cạnh thư ký Sao Tín gật đầu, lui ra thư phòng, hắn biết hai vị này vừa nãy nói chuyện. Nhất định Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Muốn cho ta hợp tác với bọn họ. Trần Mặc nhìn Lý Thành Chi, hơi kinh ngạc hắn sẽ đột nhiên lại đây. Vốn là hai ngày nay, hắn đều ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu lượng tử máy tính. Sớm đem Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long hai người sự tình quên sạch sành sanh. Dưới cái nhìn của hắn, nên đến vẫn là sẽ đến. Hắn nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Không nghĩ tới, Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long không đợi đến, trái lại đem Lý Thành Chi đợi lại đây. Hiện tại Lý Thành Chi đã là vai vác kim tinh thiếu tướng, người xem ra phi thường tinh thần. Điều này e rằng không được. Trần Mặc lắc đầu từ chối. Người biết điều kiện của bọn họ là cái gì không? Hắn muốn khai thác Heli trừ ba nguyên bộ kỹ thuật, hoặc là kiến bay hàng không vũ trụ cổ phần. Hay là năng lượng hạt nhân tập đoàn cổ phần, đem ngoài không gian tài nguyên hạng mục thị trường mang giao cho bọn họ quản lý. Những điều kiện này nhường ta lựa chọn một cái, ta làm sao cho bọn họ? Hai người vừa lên đến liền đưa ra bá đạo điều kiện. Trước tiên không nói điều kiện quá mức, hơn nữa Trần Mặc xưa nay đều là thích mềm không thích cứng. Nhất định bọn họ chỉ có thể tay trắng trở về. Ta nói tự nhiên không phải những điều kiện này. Người liền tùy tiện tìm cái hạng mục hợp tác với bọn họ đi. Dù sao bọn họ đều tự mình lại đây. Lý Thành Chi bất đắc dĩ nói rằng. Hắn là một cái truyền lời. Đối với những việc này cũng rất khó khăn. Thậm chí có chút lúng túng. Lần này ta hợp tác với bọn họ. Cái kia không phải người ngoài cho rằng bọn họ tạo áp lực. Chúng ta khuất phục. Buổi tối hôm đó. Nhưng là có không ít người ở đây nhìn. Ta đáp ứng hợp tác. đối với bọn họ danh dự không tốt, thanh danh của chúng ta cũng không tốt. Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không nên lại đây, còn muốn ở trước mặt mọi người. Trần Mặc nói rằng, bọn họ đến tìm được ngươi rồi, sự tình đã kinh động hai vị kia. Thật giống đối với cách làm của bọn họ, cũng có chút không cao hứng. Vì lẽ đó ta đến rồi. Lý Thành Chi chỉ mặt trên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ở phù hợp các ngươi lợi ích tình huống, có thể hay không tìm một cái phương án giải quyết, cho bọn họ hạ một bậc thang đi. Truyền thống nguồn năng lượng đào thải tốc độ tăng nhanh. Cái kia hai nhà, dưới cờ gần 200 vạn tên nhân viên. Đào thải tốc độ tăng nhanh, mang ý nghĩa hơn 100 vạn nhân viên muốn ở trong vòng mấy năm bị đào thải hạ cương vị. Bọn họ cũng là sốt ruột. Trần Mặc sắc mặt hơi hoãn, xác nhận là bọn họ tự chủ trương. Hắn cũng yên tâm, phương án giải quyết ngươi muốn tìm Triệu Mẫn hỏi một chút. Nàng đối với công ty hoạt động tình hình hiểu rõ nhất. Có lẽ có phương án giải quyết. Trần Mặc nói rằng, hai ngày nay nàng rất buồn phiền. Ngươi đi nói với nàng đi. Vương Kỳ Lâm thân phận của hai người không thấp. Nếu như sằng bậy, Hành Quân Kiến tập đoàn cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó từ buổi tối ngày hôm ấy sau khi trở lại, Triệu Mẫn vẫn ở lo lắng khả năng vấn đề xuất hiện. Thực sự là nghiệp chướng. Lý Thành Chi ở trong lòng thầm mắng hai người kia một tiếng. Lắc đầu cười khổ, cái kia hai tên này tầm nhìn hạn hẹp tạo thành phiền phức. Còn muốn bọn họ đến chùi đít. Cũng còn tốt chuyện bây giờ náo động đến không lớn. Vẫn còn nảy sinh giai đoạn. Có thể giết từ trong trứng nước. Không phải vậy càng thêm phiền phức. Khả năng dẫn đến tín nhiệm nguy cơ. Hành Quân Kiến tập đoàn nhưng là toàn nhân loại khoa học kỹ thuật dê đầu đàn. Có Trần Mặc ở một ngày, tiền đồ liền không thể đo lường. Không phải một chút giang đầu tiểu lợi. Thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Có thể sánh được. Lý Thành Chi rời đi Trần Mặc văn phòng. Trần Mặc cũng đi tới phòng thí nghiệm. Lượng tử tính toán nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi. Có bắt đầu thiết kế. Giải quyết lượng tử lùi tương quan vấn đề. Cũng hoàn thành lượng tử dây dưa thái chế bị cùng thao túng vấn đề. Lượng tử chip bước đầu hoàn thành. Hiện tại đều là ở tối ưu hóa chip kết cấu thiết kế. Mở rộng lượng tử so với rất số lượng. Hiện tại đã tìm tới chỗ đột phá cùng phương pháp. Không tốn thời gian dài. Hắn cần 100 cái lượng tử so với rất lượng tử chip liền có thể hoàn thành. Tức thời. Hành Quân Kiến tập đoàn đem thực hiện trí tuệ nhân tạo cộng lượng tử bá quyền. Đưa vào lượng tử máy tính nghiên cứu bên trong. Trần Mặc liền không để ý tới thế sự. Rất nhanh, Lý Thành Chi ngay ở Triệu Mẫn nơi đó tìm tới phương án giải quyết. Sau 5 ngày, Triệu Mẫn đứng ra, Hành Quân Kiến tập đoàn cùng hai thùng dầu liên hợp tuyên bố. Đạt đến chiến lược hợp tác, đem cung cấp nạp điện kỹ thuật. Trợ giúp hai thùng dầu đem toàn quốc trạm xăng dầu, cải tạo thành siêu cấp trạm sạc điện, lấy thích ứng nguồn năng lượng mới ô tô nhanh chóng nạp điện nhu cầu. Cùng lúc đó, cũng trợ giúp hai nhà ở toàn quốc mỗi cái thành thị bãi đậu xe đường phố. Thiết lập siêu cấp cột sạc điện, một hồi trò khôi hài, lấy loại này phương thức giải quyết, hài hòa kết thúc, nhưng cái này nhỏ trò khôi hài, cũng không phải đối với Hành Quân Kiến tập đoàn không chỗ tốt. Biết tin tức người, mới biết chuyện nhỏ này kinh động bao lớn nhân vật, biết được Hành Quân Kiến tập đoàn sau lưng người ủng hộ. Từ đó cũng sẽ không có người dám đánh Hành Quân Kiến tập đoàn chủ ý. Nửa tháng sau, một đạo thông báo từ thủ đô phát thảo mà ra, hướng về toàn quốc công bố, liên quan với ngoài không gian khoáng sản tài nguyên khai phá một số ý kiến. Trong đó có điều lệ sáng tỏ quy định, trong nước tư nhân. Dân doanh xí nghiệp khai phá ngoài không gian khoáng sản tài nguyên đều thuộc về cá nhân hoặc xí nghiệp hết thảy. Cái khác cá thể đều bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì giữ lấy. Kinh doanh đoạt được như thế giao nộp thuế khoản liền có thể. Tin tức rơi xuống đất. Tân Hải Thị chính thức cũng công bố mới quy định. Giảm miễn ngoài không gian khoáng sản tài nguyên khai phá công ty trong vòng 2 năm thuế vụ. 2 năm kỳ đầy sau. Sau này 2 năm thuế vụ giảm phân nửa, 2 miễn 2 giảm, này nói quy định vừa ra. đưa tới trong nước ồ lên. Tất cả mọi người biết Hành Quân Kiến tập đoàn bán ra Heli trừ ba đoạt được to lớn tiền lời. Những này mới quy, cho Hành Quân Kiến tập đoàn tiết kiệm được quá nhiều thuế khoản. Chính thức xuất lực chống đỡ ở ngoài bầu trời tài nguyên khai phá. Này không thể nghi ngờ là đang cổ vũ Hành Quân Kiến tập đoàn gia tốc vũ trụ tài nguyên khai phát kế hoạch. Các loại liên quan với ngoài không gian khoáng sản khai phát kế hoạch tin tức công bố không lâu. Hành Quân Kiến tập đoàn cũng không có khiến người ta thất vọng. Một cái chấn động tin tức rất nhanh truyền tới. Toàn nhân loại cái đầu tiên mặt trăng căn cứ triệt để hoàn công. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty tuyên bố mở ra mặt trăng lữ hành kế hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.